Đạo Tình, tác giả Chu Ngọc, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 72. Hắc đạo hào môn. Các chú giải quyết xong việc của các chú rồi à? Tề Mặn chỉ liếc qua Ly Tâm rồi đưa mắt về đám Lập Hộ. Đám Hồng Ân và Lập Hộ nhìn nhau, thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tề Mặn. Hồng Ân lắp bắp: "Lão đại, sức khỏe của lão đại." "Tôi vẫn chưa chết." Bốn từ ngạo mạn, lạnh lùng và bá đạo cắt ngang lời Hồng Ân. Đám Hồng Ân liền cúi đầu trả lời: "Vâng, chúng tôi biết." Nói xong, tất cả ra ngoài trừ Lập Hộ. Mặc dù Tề Mặn nằm yên một chỗ, nhưng Tề gia vẫn hoạt động như thường. Bọn họ ở lại bên Tề Mặn thì ai sẽ giải quyết sự vụ của Tề gia? Nếu để người ngoài biết sức khỏe của lão đại Tề gia xảy ra vấn đề nghiêm trọng, ai sẽ gánh trách nhiệm nếu có đồng loạt? Viện Tề Mặn bị thương khiến đám Hồng Ân rất khẩn trương, nhưng nếu không có Tề Mặn cũng sẽ không có bọn họ. Khi Tâm Nhân Mặt khi thấy Tề Mặn chỉ dùng một câu đuổi hết đám Hồng Ân mà bọn họ không dám lên tiếng phản đối, cô mỉm cười cầm quần áo của Tề Mặn và đi về phía hắn. Tề Mặn ngồi im trên thiết bị kiểm tra để Mặn Ly Tâm mặc quần áo cho hắn. "Có đau không?" Trong lúc xỏ áo, ngón tay của Ly Tâm hơi động vào đống đỏ trên người Tề Mặn. Cảm giác thân thể Tề Mặn hơi cương cứng, cô liền rụt tay nhìn hắn chăm chú. Những người bị nhiễm xạ trên cơ thể đều xuất hiện nốt ban đỏ. Ly Tâm vốn tưởng đây chỉ là một trong những biểu hiện của việc bị nhiễm xạ, không ngờ lại đau đến như vậy. Ly Tâm dừng tay khi thấy cơ bắp Tề Mặn co rúm khi cô động vào. Tề Mặn cúi đầu nhìn Ly Tâm, đáy mắt cô không có gì khác ngoài vẻ lo lắng. Tề Mặn đưa tay sờ đầu Ly Tâm và vuốt nhẹ nhàng. Trầm mặc một lúc, hắn cất giọng trầm trầm: "Không sao cả." Lúc này, Ly Tâm mới biết cô thật ngốc nghếch khi hỏi câu đó. Hỏi Tề Mặn có đau không, chẳng khác nào hỏi cái bàn rằng mày biết nói chuyện hay không. Tề Mặn trả lời thật cho cô biết mới lạ. Hơn nữa, hình như Tề Mặn không có dây thần kinh đau đớn. Lúc cô bị xét nghiệm, thân thể cô đau đến mức chết đi sống lại, còn Tề Mặn vẫn giữ vẻ mặt bình thường như hắn mới vừa ngủ dậy. "Mặc áo cho tôi." Thấy Ly Tâm đứng ngay ra không động đậy, Tề Mặn xa sầm mặt, hắn giơ tay túm cổ Ly Tâm và cất giọng đầy nộ khí. Ly Tâm định thần trở lại, thấy vẻ tức giận của Tề Mặn, Ly Tâm không nói một lời nào, nhanh chóng mặc quần áo cho hắn. Tuy Ly Tâm hết sức nhẹ nhàng, nhưng Tề Mặn dường như không bận tâm. Hắn giơ chân giơ tay mặc đồ như lúc bình thường, như không phải cơ thể đang chịu đau đớn. Tề Mặn quả là người, từ thân thể đến trái tim, đều làm bằng sắt thép. "Lão đại, tốt nhất mấy ngày này, lão đại hãy ở lại đây, để chúng tôi tìm cách trị liệu." Lập Hộ rảo bước nhanh đến trước Tề Mặn. Khi thấy hắn đứng dậy ôm eo Ly Tâm định đi ra ngoài, Tề Mặn nhíu mày, hắn còn chưa trả lời, Ly Tâm ở bên cạnh gật đầu đồng tình. "Lão đại, sức khỏe quan trọng nhất, có việc gì để bọn họ giải quyết, tình hình của lão đại tương đối phức tạp." Lập Hộ đồng thời gật đầu: "Đúng vậy, lão đại." Tề Mặn đã mắt qua hai người, cất giọng lạnh lùng: "Nhắc một lần xem nào." Ly Tâm cứng họng. Tề Mặn nói vậy là có ý gì? Lẽ nào lo lắng và quan tâm đến hắn cũng là làm sai? Nếu không nể tình hắn cứu cô, hắn đừng mơ cô sẽ bận tâm và lo lắng cho sức khỏe của hắn. Cả đời này ngoài Tỳ Tâm, cô chưa từng quan tâm ai bao giờ. Nghe Tề Mặn nói vậy, Lập Hộ sững lại trong vài giây rồi nghiến răng: "Lão đại, Lập Hộ sai rồi, xin lão đại thứ lỗi." Tề Mặn hơi gật đầu với Lập Hộ, ôm Ly Tâm đi ra ngoài. Ly Tâm nhíu chặt đôi lông mày, quay đầu nhìn Lập Hộ. Lập Hộ trao đổi điều gì đó với ông già tóc bạc rồi nhanh chóng đi theo Tề Mặn. Thấy Ly Tâm nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, Lập Hộ lắc đầu giải thích: "Cả gia tộc đều biết lão đại đã trở về. Nếu lão đại không lộ diện sẽ dẫn đến tin đồn không hay. Hơn nữa có một việc lão đại cần đích thân xử lý." Lập Hộ nóng ruột chỉ nghĩ đến sức khỏe của Tề Mặn mà quên mất thân phận người đứng đầu Tề gia của hắn. Nếu Tề Mặn không xuất đầu lộ diện, bên ngoài sẽ xuất hiện tin đồn và suy diễn lung tung, không cho đối thủ bất cứ một cái hở chọc ngoái

rồi nhanh chóng đi theo tề mặt. Tòa nhà chính có hai hàng ghế, trong đó có cái ghế màu đen đặt ở vị trí cao hơn hết thảy. Lê Tâm nhìn qua cũng biết đó là chỗ ngồi của tề mặt, vị trí của lão đại một gia tộc có lịch sử trăm năm. Tề mặt không nói một lời nào, đi thẳng lên phía trước và ngồi vào vị trí của hắn. Lê Tâm thấy bên dưới vẫn còn chỗ trống, nhưng cô đứng từ ngần hồi lâu. Mặc dù chưa tận mắt chứng kiến, nhưng Lê Tâm cũng từng nghe qua. Trên giới hắc đạo, càng là gia tộc lớn và cổ xưa, càng có nhiều quy tắc. Lúc vào cổng, cô cũng đã chứng kiến màn chào hỏi nghiêm ngặt của tề gia. Những chiếc ghế này không thể tùy tiện ngồi vào. Thấy dáng vẻ băn khoăn, không biết nên đi hay nên ở của Lê Tâm, Lập Phổ để nhả lưng Lê Tâm, rồi đi về chiếc ghế thứ ba bên tay phải tề mặt, đứng vào vị trí của mình. Anh nháy mắt Lê Tâm và hất càm về chỗ ngồi đối diện anh ta. Lê Tâm lập tức hiểu ra đó là vị trí của cô liền đi về phía đó và đứng đợi. Chỉ vài giây sau, tất cả những người có thân phận ở trong ngôi biệt thự đều lần lượt đi vào, bao gồm cả Tứ Ưng. Lê Tâm thấy Hồng Ưng đứng ở vị trí đầu tiên bên tay trái tề mặt, tiếp theo là Hoàng Ưng ở dưới bên tay phải tề mặt, Bạch Ưng đứng ở vị trí đầu tiên, Hắc Ưng xếp thứ hai. Mỗi người đều có vị trí của mình. Lê Tâm nhủ thầm, may là vừa rồi cô không chiếm chỗ lung tung. Lê Tâm ngoảnh đầu, thấy tòa nhà chính không giống phòng khách, cũng không giống phòng họp, đã đầy ắp người. Trong rắp người có cả ông già lẫn trẻ nhỏ, nhưng không có một người phụ nữ nào. Tất cả cung kính, đứng yên ở vị trí của mình. Thấy cô là người phụ nữ duy nhất trong đại sảnh, lại đứng ở vị trí trên cao. Gương mặt họ lộ vẻ kinh ngạc, nhưng trở lại bình thường rất nhanh. Nhanh đến mức người không tin ý sẽ không phát hiện ra. Lão đại, từ lúc tề mặn ngồi vào ghế lão đại, đến khi người cuối cùng đứng nghiêm chỉ mất có 5 phút, tất cả mọi người cúi đầu hành lễ trước tề mặt. Đưa mắt nhìn xuống đại sảnh, chứa hơn 100 người, Lê Tâm không khỏi thán phục, người của tề gia hành động nhanh thật. Lão đại, ngoài 73 người ra ngoài làm việc, 117 người của tề gia đã có mặt đông đủ. Hoàng Ân nhìn xuống đồng hồ đeo tay, rồi quay lại bẩm báo với tề mặt. Tề mặt gật nhẹ đầu và đưa mắt qua tất cả mọi người có mặt trong đại sảnh. Ánh mắt lạnh giá của hắn quét đến đâu, người ở đó ứng ngực đứng thẳng người, tề mặt gật đầu. Rất tốt. Lê Tâm không giấu vẻ kinh ngạc khi nhìn xuống đám người ở bên dưới. Cô không biết tề mặt triệu tập những người đó tập trung ở đây bằng cách nào. Từ lúc hắn xét nghiệm xong, cô luôn đi theo hắn, có thấy hắn nói gì đâu. Xem ra ở đây có một số quy tắc, không cần phải phát lệnh. Lê Tâm bất giác đưa mắt về phía đám người. Xem ra làm thuộc hạ của tề mạc cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lê Tâm không biết, trên thực tế tề mạc không bao giờ vào tòa nhà trung tâm nếu không có việc đại sự. Một khi tề mạc vào tòa nhà trung tâm, có nghĩa hắn có chuyện quan trọng cần tuyên bố. Vì vậy, tất cả thành viên cao cấp của gia tộc phải có mặt trong vòng 5 phút. Đây là gia pháp của tề gia. Ở tề gia, mệnh lệnh và quy tắc của tề mặt là tối thượng. Ai không tuân thủ, kẻ đó hoặc là có bản lĩnh đánh đổ tề mặt, không thì chỉ còn nước chờ chết. Hôm nay triệu tập mọi người đến đây chỉ vì một chuyện. Tề mặt cất giọng lạnh lùng, đồng thời nhướng mắt nhìn Lê Tâm. Lê Tâm còn chưa kịp phản ứng, Hoàng Ưng ở bên cạnh đẩy người cô. Lê Tâm đành tiến lên phía trước một bước. Mộng Lê Tâm, từ nay sẽ là chủ nhân chiếm ghế thứ sáu của tề gia. Tề Mặn nhìn Lê Tâm, nói từng từ với giọng điệu uy nghiêm, khiến những người ở bên dưới kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng không dám thốt ra một câu thắc mắc nào. Mộng Lê Tâm, tuy gia nhập tề gia không lâu, nhưng chắc mọi người biết rõ công lao của cô ấy với tề gia. Ở Đông Nam Á, cô ấy cứu lão đại và chúng tôi vài lần, có công trong viện giành thị trường Đông Nam Á cho tề gia. Chỉ riêng viện cứu chúng tôi vài lần và đoạn thị trường, cô ấy đủ tư cách ngồi vào vị trí thứ sáu. Tề mặt vừa dứt lời, Hồng Ân chậm rãi mở miệng. Mọi người ở bên dưới thầm nghĩ lý do Hồng Ân đưa ra không có sức thuyết phục. Dù Lê Tâm đoạn thị trường Đông Nam Á đi chăng nữa, nhưng địa bàn đó không có tác dụng lớn đối với tề gia. Tề gia có nhiều người thành tích và thực lực lớn hơn Lê Tâm rất nhiều, mà vẫn chưa thể ngồi lên chiếc ghế thứ sáu. Tuy nhiên, Ngựa ly tâm của Tề Mặc nhiều lần thì cũng đáng thượng công. Hơn nữa trong Tề gia, lời nói của Tề Mặc là thánh chỉ, dù công lao của ly tâm không đủ để ngồi vào vị trí đó, nhưng mọi người cũng chỉ còn cách mở một mắt nhắm một mắt tán đồng. Thật ra người của Tề gia không biết ly tâm từ sức ngồi vào chiếc ghế thứ sáu, cô lậm công lớn trong vụ đoạn lâu vũ khí của Chia Wen và vụ án thạch ti. Những chuyện này không thể tiết lộ ra bên ngoài, nên trong con mắt mọi người, ly tâm không đủ tư cách ngồi vào vị trí đó. Đây không phải là lỗi của ly tâm. Ly tâm hơi nhíu mày, đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Tề Mặc. Ly tâm bất giác đứng thẳng người, mỉm cười với mọi người ở bên dưới. Ly tâm biết, trong một gia tộc có lịch sử cả trăm năm, năng lực và thực lực rất được chú trọng. Cô chỉ là một người bị Tề gia ép buộc đến đây mà thôi. Tuy ly tâm tình nguyện làm thuộc hạ của Tề Mặc, nhưng cô không có hứng thú với quyền lực của Tề gia. Vì vậy khi chứng kiến những người ở dưới bề ngoài tỏa ra cung kính, nhưng ánh mắt của họ chứa đựng sự kinh miệt và bất phục, ly tâm cảm thấy không dễ chịu chút nào. Tuy nhiên, ly tâm hiểu ý Tề Mặc, nếu cô muốn yên ổn làm thuộc hạ của hắn thì phải ra mắt những người này. Tề Mặc mặc dù coi trọng cô, nhưng hắn hoàn toàn không có ý định để ly tâm tung hoành ngang dọc ở Tề gia. Bởi nếu cô không có động lực thật sự thì không thể làm được việc gì. Được rồi, lui xuống đi. Sau khi tuyên bố xong, Tề Mặc vất tay ra hiệu rồi đứng dậy. Vâng, thưa lão đại. Mọi người cung kính cúi thấp người, rồi lùi bước một cách có trật tự. Tề Mặc rời khỏi nơi đó trước tiên, tiếp theo là đám Hồng Ân, Bạch Ân và Ly Tâm. Cuối cùng, mọi người mới lần lượt đi ra ngoài. Trong căn phòng Ly Tâm ở, khi mới tỉnh lại, cô nhẹ nhàng thay áo mỏng hơn cho Tề Mặc. Sau đó, Ly Tâm bôi thuốc lên nốt ban đỏ trên da Tề Mặc. Thuốc bôi ngoài chỉ có tác dụng khiến những đốm đỏ không bị sưng mủ và lan rộng, chứ không có tác dụng trừ khỏi hẳn. Lão đại, tôi đã điều đội nghiên cứu số 1 đến vùng núi khác. Bạch Ân vừa lận tập tài liệu trong tay, vừa cất giọng rầm rầm. Cơ mặn anh ta vẫn lạnh lùng, như không thấy bệnh trạng của Tề Mặc. Để ý thấy mắt anh ta không ngừng đảo qua bên này, Ly Tâm mới biết Bạch Ân lo lắng đến mức nào. Tề Mặc tựa người vào thành ghế sofa, để Ly Tâm bôi thuốc cho hắn. Nghe Bạch Ân báo cáo, Tề Mặc gật đầu. Tình hình thế nào rồi? Bạch Ân trả lời. Phán thạch ti ít hơn chúng ta tưởng. Nó chỉ có ở lớp đất trên cùng, dưới lòng đất không tồn tại. Ti có trong phạm vi khoảng 30 cây số, trữ lượng khoảng vài ngàn tấn. Tề Mặc ra lệnh, đào hết đem về đây, không được để lại dù chỉ một chút. Vâng ạ, tôi hiểu rõ điều này, tôi đã dặn dò thuộc hạ rồi. Họ sẽ chuyển toàn bộ ti về trong thời gian ngắn nhất. Tôi cũng bảo bọn họ, nếu không chuyển được thì tiêu hủy hết. Giọng nói của Bạch Ân không giấu vẻ sự tức giận khi nhắn đến Ti, khiến Ly Tâm đang chăm chú bôi thuốc cho Tề Mặc cũng cảm nhận rõ ràng. Tại sao lại tiêu hủy? Khó khăn lắm mới tìm được, anh hủy làm gì? Ly Tâm ngẩng đầu nhìn Bạch Ân bằng ánh mắt khó hiểu. Bạch Ân lạnh lùng trả lời, thế giới này chẳng chừng gì có thể dự kín. Chúng ta có hành động lớn ở đó, những kẻ luôn chú ý đến chúng ta chắc chắn cũng đã ngửi thấy mùi bất bình thường. Thà chúng ta hủy nó còn hơn để nó rơi vào tay kẻ khác. Ti sản sinh ra ở đó là một kỳ tích, nhân viện tiêu hủy vô cùng dễ dàng. Ly Tâm mở to mắt nhìn Bạch Ân, hành động, có hành động gì, chẳng phải kế hoạch được tiến hành bí mật hay sao? Hoàng Ân lên tiếng giải đáp thắc mắc của Ly Tâm, tôi đã cho nổ tung dải núi đó. Khi Hoàng Ân biết Tề Mặc xảy ra chuyện ở vùng núi cáp, lao đài của anh ta còn bị nhiễm xạ và máu, chứng bệnh không có khả năng chữa trị, anh ta lập tức bỏ mặn công việc ở Đông Nam Á, bay thẳng đến Châu Phi, gặp Hồng Ân cũng vừa đến đó. Hai người điều 10 chiếc máy bay, thả bom suốt một ngày, cả một dãy núi bị thiêu rụi. Sau khi xác định không còn sinh vật nào sống sót, hai người mới gấp gáp trở về Mỹ. Hành động lớn như vậy, không ai chú ý đến mới là chuyện lạ. Nghe câu nói của Hoàng Ân, Ly Tâm cúi đầu trầm mặc. Lập Hồ ở bên cạnh thấy Ly Tâm không lên tiếng, liền cất giọng phẫn nộ. Lẽ nào cô thương hại đám người biến thái đó? Nếu không phải do bọn chúng, lão đại cũng không ra nông nỗi này. Thả bom tiêu diệt còn tốt cho chúng rồi đấy. Nếu là tôi, tôi sẽ lột da rút gân từng tên để chúng sống không bằng chết. Hồng Ân, Hoàng Ân và Bạch Ân, Nga Lập Hộ nói ly tâm thương hại đám thổ dân, bất giác quay đầu nhìn cô. Thấy mọi người, thấy mọi con mắt đều tập trung vào ly tâm. Tề Mặn giơ tay, nhấn cầm ly tâm lên đối mặt hắn. Tề Mặn chỉ thấy ly tâm nghiến răng nghiến lợi, chứ không có một chút thương hại nào. Ly tâm trừng mắt với Tề Mặn. Bây giờ, các anh mới đi hủy diệt, thì giải quyết được gì nữa? Nếu anh trực tiếp thả bom ngay từ đầu, tôi cũng không bị sợ chết khiếp, anh cũng không bị nhiễm xạ. Đúng là đầu óc chập mạch, mới chơi trò không vào hang hùm, tao bắt được cọp con gì đó. Mẹ kiếp, không biết cả ngốc nghếch nào, khiến toàn thân tôi bị thương như thế này. Đám Hồng Ân và Lập Hộ im lặng nhìn nhau, khi chứng kiến cảnh ly tâm vô cùng tức giận, như muốn ăn tươi nuốt sống cả Tề Mặt. Lúc này, ly tâm tức đến mức, không cần biết Tề Mặt là ai, bọn họ nên thả bom ngay từ lúc đến. Sản xuất bao nhiêu vũ khí hiện đại để bài làm cảnh chắc. Bọn họ tự nhiên bắt cô đi mạo hiểm, bắt cô lao vào chỗ chết, hại cô suýt nữa không thể trở về, đúng là quá đáng thật. Tề Mặn vẫn cầm ly tâm quay lại với hắn, trên mặt cô vẫn đầy vẻ tức giận. Tề Mặn hỏi nhẹ nhàng, còn đau không? Nghe câu hỏi của Tề Mặn, ly tâm sững người vài giây, rồi thật thà gật đầu. Không nhắc đến, cô cũng quên mất. Bây giờ nhắc đến, cô mới thấy toàn thân đau nhất. Vì vậy, ly tâm càng hận đám người biến thái đó. Nếu không phải do bọn chúng, cô cũng không chịu đau như vậy. Tề Mặn vất tay ra hiệu, Tứ Ân và Lập Hộ đưa mắt nhìn nhau, rồi đi cả ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Tề Mặn và ly tâm. Tề Mặn một tay kéo ly tâm úp người lên đùi hắn, một tay xé áo ly tâm thành hai mảnh. Anh làm gì vậy? Ly tâm theo phản xạ dãy dụa. Khi đột ngột bị Tề Mặn lôi cô lên đùi hắn. Không có ai ở đây, đừng động đậy. Tề Mặn vỗ vai ly tâm, rồi kéo hai mảnh áo ném xuống đất. Hắn chăm chú nhìn xuống lưng ly tâm. Trên lưng ly tâm đầy vết tím bầm và vết thương. Tề Mặn chẳng nói chẳng rằng, liền cầm lấy tiếp cuốn Lập Hộ để lại ở bên cạnh, nhẹ nhàng bôi lên lưng ly tâm. Trước này, ly tâm không tiếp tục phản kháng. Cô ngoan ngoãn nằm im trên đùi Tề Mặn, để hắn bôi thuốc cho mình. Mặc dù động tác của hắn thô lỗ, nhưng cô có thể chịu đựng. Bây giờ ly tâm mới biết, so với đám thổ dân, Tề Mặn dịu dàng hơn bao nhiêu lần. Nghĩ lại mới thấy, việc Tề Mặn làm cô đau đớn trước kia, không phải do hắn cố ý, mà hắn sử dụng lực đạo hoàn toàn bình thường. Nhìn những vết chấm đỏ trên người Tề Mặn, ly tâm im lặng một lát, rồi đột ngột lên tiếng. Lão đại, tại sao anh lại cứu tôi?